Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 277. Chương 277. Ta cũng không có nói qua ta không tàn nhẫn. Nơi nào đó bờ sông nhỏ, đột nhiên hư không vỡ ra, một thân ảnh từ bên trong rớt xuống. Đạo thân ảnh kia rơi xuống tại sông nhỏ bên cạnh, nửa người rơi xuống sông nhỏ bên trong, còn có nửa người thì là nằm tại hòn đá nhỏ xếp thành bên bờ. Tà thần chân minh nằm ở nơi đó cũng chưa hề đụng tới. Lồng ngực đã xẹp xuống, máu thịt be bét, đồng thời trên thân còn có không ít vết thương. Hẳn là tại hoành độ hư không lúc gặp thương thế, Triệu Lập Sơn cùng Vương Đại Gia cho hắn tạo thành thương thế rất nghiêm trọng. Có thể nói như vậy, chút nữa muốn mạng của hắn, nhất là tại trốn vào trong hư không, gặp hư không hồng lưu xung kích lúc, nếu như không phải thực lực bản thân đầy đủ cường đại, hắn thật rất có thể như vậy ném đi mạng nhỏ. Nhưng chính là dạng này, hắn vẫn như cũ là xa vào đến trong hôn mê. Ồ, nơi đó có người. Lúc này, phương xa, một nữ tử chậm rãi đi tới. Dung mạo của nàng tính toán không tốt, nhưng cũng nén lòng mà nhìn. Nhất là cặp mắt kia giống như biết nói chuyện giống như. Nàng là vô sắc am bên trong một tên mang tóc tu hành Nico. Sư thừa diệu chân sư thái, nhưng còn chưa bái sư, cho nên tạm thời không tính chân chính Nico, nhưng cũng sắp bái sư, liền chờ nàng lịch luyện, chặt đứt hồng trần trở về, liền có thể chân chính bái sư. Nàng đi vào bờ sông nhỏ, nhìn thấy nằm ở nơi đó người lúc, trên mặt hiển hiện vẻ kinh ngạc, thật nặng thương thế, chỉ là nhìn thấy đối phương trên mặt đường vân, còn có hai đầu lông mày lãnh sắc lúc, nàng biết rõ người trước mắt này có lẽ cũng không phải là người tốt. Cũng nàng thật không dám xác định, chính mình suy đoán liền nhất định là chính xác. Nàng không thể thấy chết không cứu. Sau đó chậm rãi tiến lên, ngón tay đặt ở đối phương chóp mũi, còn có hô hấp, chỉ là hơi có chút yếu ớt, còn có khí, vậy liền có thể cứu về tới. Ban đêm, trong miếu hoang, ánh lửa xua tan trong miếu đổ nát hắc ám, hết thảy lộ vẻ đều là như vậy sáng tỏ. Ngư Vân Mộng ngồi ở chỗ đó, chậm rãi hướng trong đống lửa tăng thêm lấy củi lửa, đồng thời nấu lấy cháo loãng. Mặc dù công cụ cũng rất đơn giản, nhưng cũng may có thể nhét đầy cái bao tử. Tà thần chân minh lông mày nhảy lên, hắn thức tỉnh, nhưng là không có biểu hiện ra ngoài. Hắn cảm giác chung quanh thật ấm áp, nhất định là có người tại. Đồng thời nghĩ đến trên người mình thương thế, trong lòng của hắn liền một trận phẫn nộ. Ghê tởm ra hỏa, vậy mà hố hắn. Nếu như không phải hắn đem Triệu Lập Sơn buông tha đến, tuyệt đối sẽ không biến thành dạng này. Có chút mở to mắt, dư quang nhìn thấy cách đó không xa có thân ảnh đang lắc lư. Thổ dân, có lẽ vậy, hắn trốn vào hư không, không nơi phiêu đãng, đã đi tới không biết địa phương. Hắn cảm giác thân thể có chút là lạ, hơi xem xét, lại không nghĩ rằng áo của mình không có, mà là bị rất nhiều băng gạc bao vây lấy. Trong lòng giật mình, cái này thổ dân cứu mình. Thừa dịp đối phương không có chú ý, hắn chậm rãi đứng dậy, nguyên lai là tên nữ tử kia càng dễ làm hơn. Lặng yên không một tiếng động, chậm rãi đi vào Ngư Vân Mộng sau lưng, cánh tay đi qua cổ của hắn, năm ngón tay mở ra, bắt lấy cổ của nàng, sau đó âm trầm mở miệng nói, không muốn chết liền nói cho ta, ngươi là ai, nơi này là chỗ nào? A, động tác này phảng phất là kinh đến Ngư Vân Mộng, phản ứng rất lớn, hốt hoảng đứng dậy, trong lúc vô tình chạm đến tà thần chân minh vết thương, lại để cho vết thương vỡ tan, tiên huyết nhuộm đỏ băng gạc. A, ta không phải cố ý, ngươi đừng sợ, ta không phải người xấu, ta là vô sắc ặc một tên mang tóc tu hành đệ tử. Ban ngày đi ngang qua thời điểm, phát hiện ngươi nằm ở nơi đó, liền đem ngươi cứu về rồi. Ta thật không phải người xấu. Miệng vết thương của ngươi phá đều là lỗi của ta. Ta hiện tại liền cho ngươi đổi băng gạc. Không phải vậy vết thương lây nhiễm sẽ để cho thương thế càng thêm nghiêm trọng. Ngư Vân Mộng hốt hoảng tại trong bao quần áo tìm được. Bởi vì động tác quá mau, trong bao quần áo đồ vật cũng rơi ra tới. Có lược, có quần áo, còn có tấm gương. Tà thần chân minh có chút kinh ngạc, còn có chút mộng thần. Nhưng nhìn đến ngồi xổm trên mặt đất, hoảng hoảng trương trương Ngư Vân Mộng lúc, khóe miệng lộ ra tiếu dung. Nhưng rất nhanh, nụ cười này liền bị ẩn tàng. Thay vào đó thì là ai thiếu hắn không ít tiền mặt chết. Đeo tại sau lưng trên bàn tay thiêu đốt lên hắc viêm. Nhưng rất nhanh dập tắt. Tìm được, Ngư Vân Mộng cầm trong tay mới tinh băng gạc. Còn có một cái chữa thương dùng bình nhỏ. Đi vào tà thần chân minh bên người. Ngươi đừng sợ, ta đối với ngươi thật không có ác ý. Ta gọi Ngư Vân Mộng. Ngươi tên là gì? Tà thần chân minh không nói gì, mà là nhìn xem đối phương. Chỉ cần có một tia khác thường, liền trong nháy mắt chém giết, tuyệt đối sẽ không nương tay. Ngư Vân Mộng gặp đối phương không có để ý, động tác trong tay cũng không ngừng, bắt đầu hủy đi bẩn rơi băng gạc, sau đó dùng thìa gỗ nhẹ nhàng tại trên vết thương lau sạch lấy. Ngươi là thế nào thụ nặng như vậy tổn thương a? Ta phát hiện ngươi thời điểm, ngươi cũng sắp phải chết. Lúc đầu ta còn tưởng rằng ngươi thật không tới, không nghĩ tới ngươi bây giờ cũng tỉnh lại. Tà thần chân minh phát hiện màu mỡ chi địa thổ dân. Thật sự là đủ ngu xuẩn, nhất là trước mắt nữ tử này, càng là ngu xuẩn đến cực hạn. Hẳn là đến bây giờ cũng không biết rõ mặt ngươi đúng là ai sao. Rất nhanh, Ngư Vân Mộng cho hắn băng bó kỹ, sau đó bưng tới một phần nấu xong cháo loãng. Chỉ là tà thần chân minh nhưng không có tiếp nhận hảo ý của đối phương. Một mực dương mắt lạnh lẽo đối phương. Ta đem cháo để ở chỗ này. Ngươi muốn ăn thời điểm, có thể ăn một điểm. Sau đó, Ngư Vân Mộng ngồi tại đống lửa một bên khác. Hai tay ôm chân, liền cùng tà thần chân minh nhìn nhau. Là ánh mắt của nàng đối đầu tà thần chân minh kia ánh mắt âm lãnh lúc. Chính là lộ ra tiếu dung. Nơi này chưa quen cuộc sống nơi đây, cũng không biết ở nơi nào. Bằng vào ta hiện tại tình huống, nếu như gặp phải màu mỡ chi địa cường giả, chỉ sợ khó mà thoát thân a. Tà thần chân minh suy nghĩ, sự tình có chút phức tạp, muốn trở lại liên minh chỉ sợ rất khó. Huống hồ muốn đem thương thế phục hồi như cũ, phải cần một khoảng thời gian. Cũng tốt, liền lưu cái này thổ dân một mạng, dùng nàng là ô dù, có lẽ có thể chống nổi trong khoảng thời gian này. Mặt của ngươi xem thật kỹ, chính là cái này đồ án, thật là dọa ngươi. Ngư Vân Mộng nhìn chăm chăm tà thần chân minh mặt nói. Tà thần chân minh ngón tay có chút bóp, đồ án dọa ngươi, đây chính là địa ngục sơn biểu tượng chi đồ, vậy mà nói khó coi. Thật là khiến người phẫn nộ ra hỏa. Lúc này, miếu hoang cửa bị người đẩy ra. Mấy nam tử đi đến. Những này nam tử hai tay để trần. Trên người có các loại dữ tợn hình xăm. Khi bọn hắn nhìn thấy trong miếu đổ nát có người lúc, rõ ràng sững sờ. Bất quá khi thấy rõ tình huống lúc, trên mặt lại là lộ ra tiếu dung. Trong đó một tên miệng đầy râu mép đại hán nói. Lão tứ, đóng kỹ cửa lại, bên ngoài gió lớn, có chút lạnh a. Được, đại ca, được xưng hô là lão tứ người, sao có thể không biết sau đó phải chuyện gì phát sinh. Vui vẻ đóng cửa lại, Ngư Vân Mộng phát hiện cái này tới 5 người, giống như không phải người tốt lành gì. Đi vào tà thần chân minh bên người, lấy hết dũng khí nói, ngươi đừng sợ. Ta sẽ bảo vệ ngươi. Tà thần chân minh nhìn xem cái này như thế ngu xuẩn thổ dân. Lại có nhiều ngây người. Là ta dáng dấp giống người tốt. Hay là của ta bộ dáng. Nhìn qua cũng không kinh khủng. đã để người nào cũng cảm giác mình là kẻ yếu sao? Trần Minh nhìn xem những này về sau bọn đại hán, nói thầm, quả nhiên bỏ mặc là ai địa phương, cũng tồn tại dạng này người. Năm tên đại hán ngồi vây quanh tại trước đống lửa, sau đó nhìn về phía Ngư Vân Mộng, ngữ khí ngả ngớn nói, tiểu nương môn từ đâu tới đây? Làm sao khuya khoắt cùng tên ẻo lả này cùng một chỗ? Nếu không tới nhóm chúng ta nơi này đến trò chuyện chút. Tà thần Trần Minh khóe miệng có một tia, cười lạnh, đối phương nói cái gì đây? Ẻo lả, ta tà thần Trần Minh lại có một ngày sẽ bị người nói thành ẻo lả. Thật đúng là để cho người ta không dám tưởng tượng, có sát ý tràn ra, nhường trong miếu đổ nát không khí ngột ngạt rất nhiều. Đại ca, nóng quá a. Có đại hán vén lấy trên thân rất mỏng quần áo, vừa mới còn có chút lạnh, làm sao đột nhiên liền nóng lên, chẳng qua là khi nhìn thấy nữ tử kia lúc, hắn trong nháy mắt minh bạch, có lẽ là biết rõ đợi lát nữa chuyện sắp xảy ra kế tiếp. Liệt hỏa ở trong lòng thiêu đốt đi, Ngư Vân Mộng không có để ý đối phương, mà là nhỏ giọng nói, không cần để ý không hỏi bọn hắn, ngươi yên tâm đi, thực lực của ta vẫn là rất không tệ, nếu như bọn hắn dám can đảm hành hung, ta sẽ hào hào giáo huấn bọn hắn. Uy, tiểu nương môn, ta đại ca nói chuyện với ngươi, ngươi có phải hay không lỗ tai điếc? Có một tên đại hán khó chịu hướng phía Ngư Vân Mộng đi tới. Mây đen gió lớn, không có một chút việc vui, kia cỡ nào nhàm chán. Sau đó đi vào Ngư Vân Mộng trước mặt, trực tiếp liền đưa tay chộp tới. Ngư Vân Mộng một cước đem đại hán đá văng ra. Các ngươi đừng quá mức. Đại ca, cô nàng này có chút năng lực a. Kia bị đá mở đại hán, cảm giác mặt mũi không ánh sáng, hướng phía đám người hô. Lập tức, năm vị bọn đại hán ngồi không yên. Ha ha, không nghĩ tới còn là một vị lạt muội tử. Có ý tứ, khó trách trong phòng nóng như vậy. Không phải là không có lý do a. Ngư Vân Mộng cầm trong tay kiếm, sắc mặt nghiêm túc nhìn xem trước mặt năm người, sau đó nhỏ giọng nói, ngươi cùng sau lưng ta, chớ lộn xộn, ta có thể ứng phó. Tiểu nương môn muốn chết. Bọn đại hán nổi giận gầm lên một tiếng, cầm lên ra hỏa chính là bước tới. Trong nháy mắt, Ngư Vân Mộng cầm kiếm cùng đám người đánh nhau. Cái này năm vị đại hán thực lực cũng rất lợi hại, cũng có võ đạo 6 thất trọng tu vi, nhất là kia miệng đầy râu mép đại hán, tu vi lại võ đạo bát trọng, cái này khiến Ngư Vân Mộng cảm giác được rất lớn áp lực. Tà thần Trần Minh đứng ở một bên không có nhúc nhích, liền để những này thổ dân lẫn nhau đối cắn tốt, hắn liền xem như xem kịch là được. Bất quá thật đừng nói, nhìn xem những người yếu giao thủ, liền như là xem con kiến đánh nhau, rất có ý tứ a. Đột nhiên, một đạo hàn quang đánh tới, có một tên đại hán gặp một mực không cách nào đem bà cô này nhóm cầm xuống. Hiển nhiên là gấp, trực tiếp móc ra chủy thủ hướng phía nương nương kia khang đánh tới. Xem chừng, Ngư Vân Mộng bị cuốn lấy, nhìn thấy một màn kia, trong nháy mắt giật mình, dẫm lên bộ pháp, trường kiếm trong tay bị áp chế, sau đó duỗi xuất thủ, dùng mảnh khảnh ngón tay ngọc bắt lấy chủy thủ, ngón tay bị vạch phá, có tiên huyết nhỏ xuống, đau quá, ngươi nhanh đến đi một bên, chớ đứng ở chỗ này bên trong a. Ngư Vân Mộng quay đầu lại nói, tà thần Trần Minh nhìn xem Ngư Vân Mộng, lại nhìn xem kia bắt lấy chủy thủ tay, nhãn thần có chút có một tia biến hóa, trực tiếp một chỉ bắn ra, Ngư Vân Mộng trường kiếm trong tay, ông một tiếng, run rẩy, sau đó đi vào Trần Minh trong tay, trực tiếp đánh vung ra mấy kiếm, phốc phốc, năm tên đại hán trong nháy mắt bị chặn ngang chặt đứt, đến chết cũng không muốn minh bạch, nhóm người mình đến cùng là thế nào chết. Ngư Vân Mộng miệng mở rộng, khiếp sợ nhìn trước mắt một màn, sau đó sắc mặt trắng bệch nói, ngươi làm sao đem bọn hắn cũng giết, giáo huấn bọn họ một trận là được rồi, tại sao có thể tàn nhẫn như vậy? Tà thần chân minh âm trầm nói, ta nhưng cho tới bây giờ chưa nói qua, ta không tàn nhẫn. Tê, vết thương vỡ tan, băng bó băng gạc lại bị nhuộm đỏ. Chân minh nhíu mày, thương thế vậy mà nghiêm trọng như vậy, động tác mạnh cũng không thể làm sao. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.